Nghệ thuật làm lốp xe dự phòng. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai ngờ rằng, sau tin tức cổ phiếu Từ Thị liên tục lập kỷ lục mới, lại là thông tin chấn động về việc người đứng đầu Từ Thị phải vào đồn cảnh sát rồi nhập viện. Vụ náo loạn của Từ Lan Đình ở sân bay đã quá lớn. Tin tức hắn bị phạt vì gây rối rồi nhập viện khâu vết thương, dù cố gắng thế nào cũng không thể ém xuống được. Mà thật ra, Từ Lan Đình căn bản không còn tâm trí để ý đến mớ tin tức hỗn loạn này. Sau khi được khâu và xử lý vết thương qua loa trong bệnh viện, Từ Lan Đình không ở lại thêm một giây. Hắn một mặt huy động toàn bộ nhân lực có thể để truy tìm tung tích Trần Trúc, mặt khác quay về biệt thự chính tìm kiếm dấu vết cậu để lại trước khi đi. Tử Ngọc Sơn Trang dường như vẫn còn chìm trong không khí vui vẻ chuẩn bị trước đó. Hoa tươi trải dọc con đường khắp Sơn Trang. Từ Lan Đình vừa xuống xe, tim đã trùng xuống. Trước mắt hắn là con đường trải đầy hoa tươi. Người hầu đứng hai bên chào đón. Ngay cả các nhạc công cũng đang nghiêm trang chờ đợi. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi, chờ Trần Trúc về nhà. Từ Lan Đình hít một hơi thật sâu, trầm giọng ra lệnh, dẹp hết đi. Quản gia vừa thấy bộ dạng của hắn đã giật mình, không dám hỏi nhiều, vội vàng bảo người dọn dẹp hết đồ trang trí. Từ Lan Đình chậm rãi bước vào đại sảnh, thức ăn trên bàn đã hâm đi hâm lại không biết bao nhiêu lần. Cốc tai cũng mất đi màu sắc ban đầu. Hắn nhìn bàn tiệc nguội lạnh, đột nhiên bật cười. Rồi hắn giơ tay, mạnh mẽ giật tung khăn trải bàn, đĩa rơi loảng xoảng, rượu đổ tung tóe, những ngọn nến trên bàn bắt lửa bùng cháy. Người hầu ai nấy đều kinh hãi, thấy lửa theo khăn trải bàn bén sang rèm cửa thì la hét, hoảng hốt tìm nước dập lửa. Giữa sự hỗn loạn, người đàn ông đứng trước ánh lửa, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ngọn lửa đang nhảy múa. Hắn nheo mắt, thất thần nhìn mọi thứ mình đã chuẩn bị tỉ mỉ hóa thành tro tàn. Nhìn chiếc bánh kem hình thỏ nhỏ nhanh chóng tan chảy trong hơi nóng. Tam thiếu gia, quản gia già lo lắng nhìn người đàn ông đang đứng bất động trước ánh lửa. Tam thiếu gia, Từ Lan Đình cúi đầu, dùng tay che trán, lạnh giọng nói, bác Từ, đem tất cả camera an ninh trong nhà mấy ngày gần đây ra đây. Còn cả phòng của Trần Trúc nữa. Hắn vừa nói, vừa đi về phía phòng ngủ Trần Trúc đã từng ở. Vẻ bình tĩnh khác thường của hắn càng khiến người ta lo lắng hơn. Quản gia chỉ có thể làm theo lời Từ Lan Đình, mang camera an ninh ra. Nhưng ông nhìn thiếu niên hiền lành lương thiện trong camera, vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Quản gia gõ cửa đi vào. Vốn tưởng Từ Lan Đình sẽ dốc sức lục tung căn phòng lên, nhưng vừa đẩy cửa, ông chỉ thấy hắn có chút thất thểu ngồi trên chiếc sofa nhỏ cạnh cửa sổ. Ánh mắt nhìn xa xăm, không biết đang nghĩ gì. Tam thiếu gia, quản gia già hỏi, camera an ninh đều đã mang ra rồi. Ngài xem không? Giọng người đàn ông khàn đi. Không cần nữa, trạng thái của Từ Lan Đình thật sự quá tệ. Quản gia già có chút lo lắng tiến lại gần. Đến gần rồi, ông mới phát hiện trên chiếc sofa nhỏ còn có một mẩu giấy. Từ Lan Đình cười khổ một tiếng, mép giấy đã nhàu nát trong tay hắn. Tiền ăn ở, tiền thuốc men. Từ Lan Đình đột nhiên bật cười khe khẽ, nhưng giọng nói lại mơ hồ suy sụp. Em ấy thật sự là cái gì cũng không muốn nợ tôi. Giấy nợ. Từ Lan Đình nghiến răng, lại là giấy nợ, giữa chúng tôi, chỉ còn lại một tờ giấy nợ thế này thôi sao? Hơ, người đàn ông đột nhiên cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay, tờ giấy nợ nhẹ nhàng rơi xuống đất, quản gia già cúi người nhặt lên, nhìn thấy những dòng chữ mạnh mẽ trên đó, không ngờ đứa trẻ trông ôn hòa đến vậy mà chữ viết lại phóng khoáng như thế. Trên giấy nợ ghi rõ chi phí ăn ở mấy ngày gần đây. Quản gia già thở dài. Tam thiếu gia, cậu Trần đã viết giấy nợ. Nghĩa là cậu ấy sẽ không biến mất mãi. rồi cũng có ngày sẽ quay lại thôi. Từ Lan Đình ngước mắt lên, đáy mắt phủ đầy tơ máu đỏ ngầu. Nhưng bác Từ, tôi lại không biết mình bất lực đến vậy. Em ấy thà từ bỏ tiền đồ, rời xa người thân, một mình đến nơi đất khách quê người. Hắn không nói được nữa. Từ Lan Đình căn bản không dám nghĩ. A Trúc của hắn, ngay cả tiếng Anh cũng nói lắp bắp. Một mình cô độc ở nước ngoài thì phải sống thế nào đây? So với tức giận, thứ giày vò Từ Lan Đình hơn cả là tự trách và đau lòng. Rốt cuộc là đã sai ở đâu? Hắn tự hỏi mình đã cố gắng hết sức níu kéo, cũng đã chuẩn bị để cùng Trần Trúc đi hết quãng đời còn lại. Thậm chí, chỉ cần Trần Trúc đồng ý, họ có thể lập tức đeo lên chiếc nhẫn tượng trưng cho sự vĩnh hằng. Từ Lan Đình cuối cùng cũng chịu đặt tất cả những gì mình có lên bàn cược. Người đàn ông vốn giỏi tính toán lần đầu tiên trong đời không màng đến cái giá mà giao hết toàn bộ bản thân. Nhưng thứ hắn nhận lại là Trần Trúc rời đi. Trần Trúc dùng cách tàn nhẫn nhất, không thể ngờ nhất, đánh tan mọi ảo tưởng của Từ Lan Đình về tương lai của họ. Từ Lan Đình không hiểu tấm chân tình của hắn tại sao lại đổi lấy kết cục như vậy. Hắn vô cùng hoang mang, rốt cuộc phải làm gì mới có thể khiến A Trúc của hắn quay về. Hoang mang, bất an, tự trách cắn rứt tất cả những cảm xúc yếu đuối mà trước đây Từ Lan Đình luôn khinh thường. Giờ đây phủ lấy, giam cầm hắn, hắn một chân bước vào hồng trần, rơi vào vực sâu do chính tay Trần Trúc bày ra. Hắn không thể giãy giụa, cũng không muốn giãy giụa nữa. Dư luận càng lúc càng lên men. Tin tức từ Lan Đình vào đồn cảnh sát nhanh chóng lan truyền khắp giới kinh doanh. Mà từ Lan Đình không có chút thời gian để nghỉ ngơi nào. Hắn nên điều chỉnh lại cảm xúc, nhanh chóng ứng phó với tất cả. Nếu không, những kẻ luôn nhòm ngó vị trí của hắn sẽ nhảy ra cắn xé bất cứ lúc nào. Thế nhưng Từ Lan Đình chỉ lẳng lặng ngồi trước cửa sổ. Mãi không có hành động gì. Tam thiếu gia, phu nhân vừa gọi điện hỏi tình hình bên ngài. Quản gia nhìn dáng vẻ ảm đạm của Từ Lan Đình, thở dài. Bà ấy nói, nếu cậu không đưa ra một lời giải thích cho bên ngoài, thì đám người trong nhà, nhà họ Từ có rất nhiều kẻ dòm ngó. Từ Vĩnh Liên lại càng không phải người lương thiện. Từ Lan Đình phải luôn trong tư thế hoàn hảo nhất để ứng phó. Nếu không, chỉ cần một sơ suất thì bao nhiêu tâm huyết của hắn những năm qua sẽ đổ sông đổ biển. Nhưng Từ Lan Đình chỉ nhạt nhẽo nói. Bác nói xem bây giờ tôi buông bỏ tất cả đi đuổi theo em ấy. Còn kịp không? Có phải A Trúc vẫn đang giận vì tôi đã bỏ lỡ sinh nhật em ấy không? Vậy thì bây giờ tôi buông bỏ tất cả đi níu kéo em ấy. Vẫn còn kịp chứ, quản gia nhất thời không biết nói gì. Ông nhìn người đàn ông mình đã chứng kiến quá trình trưởng thành từ nhỏ, lại thấy hơi xa lạ. Tam thiếu gia mà ông biết sẽ không vì bất cứ điều gì mà buông bỏ Từ thị. Thậm chí, chính bản thân Từ Lan Đình cũng sẽ xếp sau Từ thị. Trong phòng ngủ tĩnh lặng, một tiếng thở dài nặng nề vang lên. Từ Lan Đình đứng dậy. Quản gia già tưởng hắn sẽ đến công ty, nào ngờ hắn lại nói, chuẩn bị xe, tôi muốn đến Trung Quan thôn một chuyến. Hắn không hề có ý định xử lý đám người nhà họ Từ, mà lại lái xe đến Trung Quan thôn. Hắn không về nhà mình, mà dừng xe trước cửa nhà Phương Húc. Lần trước gặp Phương Húc, Từ Lan Đình vẫn còn ung dung, dùng thái độ kẻ trên nhìn xuống, tình địch, nhỏ bé kia. Mà lần này, hắn lại đứng dưới lầu nhà cậu ta, ngước nhìn ô cửa sổ nọ. Người đàn ông không có hành động dư thừa, cũng không có ý định xông vào nhà Phương Húc. Hắn chỉ đứng đó, bất động nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ sát đất. Từ Lan Đình biết Phương Húc nhất định đã nhìn thấy mình. Đúng như hắn dự đoán, Phương Húc kìm nén được nửa tiếng. Cuối cùng không nhịn được mà mở cửa sổ hét về phía hắn một tiếng. Cút, người đàn ông nhếch môi cười tự giễu, vô thức đứng nguyên tại chỗ. mặc kệ tiếng hét giận dữ của Phương Húc. Trời dần tối, Từ Lan Đình mang theo thương tích đứng cô độc dưới ánh đèn đêm. Dường như nếu Phương Húc không xuống thì hắn sẽ đứng đến hừng đông. Nói về tính kế lòng người, Phương Húc cuối cùng vẫn không phải đối thủ của Từ Lan Đình. Rạng sáng, Phương Húc mang một bụng tức giận xông đến trước mặt Từ Lan Đình. Đồ khốn nạn, anh rốt cuộc muốn làm gì? Phương Húc túm cổ áo Từ Lan Đình, nhưng vì hắn quá cao, cậu ta phải kiễng chân lên. Dù vậy khi thế vẫn rất hùng hổ. Anh đừng tưởng tôi sợ anh. Nhà họ Từ của anh muốn động đến nhà tôi cũng không dễ đâu. Từ Lan Đình không hề né tránh, rũ mắt nhìn Phương Húc đang giận dữ. Chỉ hỏi cậu ta, Trần Trúc, ở đâu? Phương Húc vừa nghe Từ Lan Đình nhắc đến Trần Trúc thì tức điên lên. Gào thét, anh còn mặt mũi nhắc đến cậu ấy à? Nếu không phải anh ép cậu ấy. Vừa nói, Phương Húc vừa giơ nắm đấm hung hăng đấm vào mặt Từ Lan Đình. Từ Lan Đình bị đánh lệch cả đầu, khóe miệng lập tức rỉ máu, nhưng hắn chỉ đưa tay lau vết máu, như thể không biết đau. Trần Trúc, hắn lặp lại câu hỏi, ở đâu? Phương Húc nhớ lại buổi sáng Trần Trúc đến từ biệt, dáng vẻ cô đơn trước khi đi, thiếu niên vốn dĩ có một tương lai sán lạn. Vậy mà giờ đây lại phải rời xa quê hương, cũng chỉ vì tên khốn này, cũng chỉ vì tên khốn Từ Lan Đình này. Phương Húc hung hăng đẩy Từ Lan Đình ra. Đồ chó má, anh tưởng tôi sẽ nói cho anh biết sao? Anh không phải rất giỏi à? Anh không phải có quyền có thế? Không phải là muốn gì được nấy sao? Phương Húc hung hăng hét vào mặt Từ Lan Đình. Tôi nói cho anh biết, cho dù tôi có biết, tôi cũng tuyệt đối không nói cho anh. Cút, đừng có đứng đây chướng mắt thằng này. Phương Húc buông lời cay nghiệt, không quay đầu lại mà đi lên lầu. Mà Từ Lan Đình im lặng nghe hết những lời mắng chửi của Phương Húc. Liền quay người lên xe. Ít nhất thì hắn cũng biết được từ miệng Phương Húc rằng Trần Trúc vẫn chưa quyết định điểm dừng chân cuối cùng. Có lẽ là không muốn bị hắn phát hiện tung tích nên phải quá cảnh qua vài quốc gia. Trốn ư? Từ Lan Đình có thể cảm nhận sâu sắc. Trần Trúc đang trốn tránh hắn. Trần Trúc đối xử với hắn như đối với thú dữ lũ lụt, điều này còn sắc nhọn hơn bất cứ lời mắng chửi nào. Hung hăng rạch một đường ngang qua trái tim hắn. Từ Lan Đình gắng sức gạt bỏ cảm xúc u ám đang dâng trào. Cắn răng đi đến nơi tiếp theo, khi Khương Kiện Nhân bị một đám người xô đẩy lôi ra ngoài. Cậu ta vẫn còn đang mặc đồ ngủ, cậu ta còn chưa kịp đeo kính, đến khi lại gần mới nhận ra kẻ đã đột nhập vào nhà mình lúc nửa đêm lại là Từ Lan Đình. Anh muốn làm gì? Khương Kiện Nhân nhìn đám người trước mắt, sống lưng không khỏi lạnh toát. Từ Lan Đình liếc nhìn cậu ta một cái, rồi vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ hành động. Một đám người đè Khương Kiện Nhân xuống, bắt đầu lục lọi tìm kiếm. Các người muốn làm gì? Các người, Khương Kiện Nhân vừa hét được nửa câu, đã thấy có người dễ dàng hack máy tính của cậu ta. Sau đó xóa sạch tất cả tài liệu bên trong. Tiếp đó, một chiếc máy ghi âm cất trong tủ cũng bị lục ra. Từ Lan Đình nhìn thoáng qua, hỏi cậu ta, ngày điền nguyện vọng, cậu có gặp Trần Trúc không? Khương Kiện Nhân nghiến răng, không có, vậy việc cậu ấy từ bỏ việc học, có nói gì với cậu không? Khương Kiện Nhân ngẩn người, rồi không thể tin nổi. Không, không thể nào, Trần Trúc rõ ràng có một tương lai tốt đẹp nhất. Sao có thể, không thể nào, cậu ấy đã được bảo lãnh nhập học rồi. Khương Kiện Nhân ngơ ngác ngẩng đầu, cố gắng tìm kiếm sự thật từ mắt Từ Lan Đình. Cậu ấy rõ ràng còn có lý tưởng cao cả như vậy. Lý tưởng của cậu ấy vẫn chưa thực hiện được. Khương Kiện Nhân ý thức được điều gì đó. Có phải là anh không? Là anh đã bắt cậu ấy đi. Im miệng, Từ Lan Đình trầm mặt, siết cổ Khương Kiện Nhân. Khương Kiện Nhân, món nợ cậu ly gián tôi và Trần Trúc. Tôi còn chưa tính sổ với cậu. lực tay hắn càng mạnh. Khương Kiện Nhân gần như ngạt thở, nói, trước khi Trần Trúc đi, cậu có gặp cậu ấy không? Khương Kiện Nhân nhịn cảm giác nghẹt thở, hung hăng trừng mắt nhìn Từ Lan Đình. Là anh, chính là anh đã hủy hoại cậu ấy. Anh có biết cậu ấy là hy vọng của bao nhiêu người không? Anh có biết bao nhiêu người mong chờ Trần Trúc thành danh không? Tại sao anh lại ép cậu ấy đi? Ha, Từ Lan Đình cười lạnh một tiếng, từ từ buông tay. Cậu tưởng rằng những lời cậu nói với Trần Trúc không phải là đang ép buộc cậu ấy sao? Từ Lan Đình nheo mắt lại, cái gọi là con cưng của trời, ánh sáng của trường 16, tương lai quốc gia. Cậu ép những thứ đó lên người Trần Trúc để uy hát, p cậu ấy chia tay với tôi. Khương Kiện Nhân thoát khỏi cảm giác nghẹt thở, ho sặc sụa, gần như quỵ xuống đất. Không phải, không phải như vậy. Tôi là muốn tốt cho cậu ấy. Tôi là vì tương lai của Trần Trúc. Vừa nói, giọng Khương Kiện Nhân càng nhỏ dần. Cậu ta khẽ khóc. Tôi không hề muốn ép cậu ấy đi. Tôi chỉ muốn cậu ấy đi con đường đúng đắn mà thôi. Từ Lan Đình đến một ánh mắt dư thừa cũng lười ban cho cậu ta. Sau khi xác nhận Khương Kiện Nhân không giữ thứ gì có thể uy hát, p Trần Trúc, hắn quay người chuẩn bị rời đi. Từ Lan Đình, Khương Kiện Nhân đột nhiên lên tiếng. Anh có biết nếu Trần Trúc lúc đó không gặp anh, cậu ấy sẽ thế nào không? Cậu ấy sẽ có những năm tháng trung học đơn giản mà vui vẻ. Sẽ có một cuộc sống đại học tươi đẹp. Cuộc đời sau này của cậu ấy sẽ có lý tưởng đồng hành. Cậu ấy sẽ sống rất hạnh phúc. Khương Kiện Nhân chậm rãi nói. Nhưng anh lại xuất hiện vào lúc không nên xuất hiện nhất trong đời cậu ấy. Sự xuất hiện của anh chính là tai họa và vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời Trần Trúc. Khi rời khỏi nhà Khương Kiện Nhân thì trời đã rạng sáng. Từ Lan Đình mệt mỏi tựa vào lưng ghế. Hắn nhắm mắt nhưng không hề buồn ngủ. Lời của Phương Húc, lời của Khương Kiện Nhân hòa lẫn vào nhau, ngang ngược xông thẳng vào đầu hắn. Còn chưa kịp để hắn sắp xếp lại suy nghĩ thì một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến. Từ Lan Đình hơi ngồi thẳng dậy. Xin chào, Trần tiên sinh. Trần Văn Quốc cũng đã thức trắng đêm. Trên TV liên tục chiếu lại buổi phỏng vấn của Trần Trúc. Ông xem một lần, nỗi đau âm ỉ trong lòng lại tăng thêm một phần. Cậu là Từ Lan Đình đúng không? Trần Văn Quốc bấm theo số liên lạc Trần Trúc cho. Gọi đến số điện thoại kia. Ta là Trần Văn Quốc, ông nội của Trần Trúc. Trần Văn Quốc chậm rãi nói. Ta nghĩ cậu vẫn còn nhớ ta. Có vài lời, tuy gã không muốn kể lể, nhưng nghĩ đến việc cậu không từ thủ đoạn để giữ Trần Trúc lại, ta lại phải nói thêm một lần nữa. Ông nói, ta không biết vì lý do gì mà cậu nhất định phải trói buộc Trần Trúc không buông. Thiếu gia Từ, ta muốn hỏi cậu một câu, rốt cuộc là vì sao? Từ Lan Đình không nói nên lời, hắn im lặng, không đáp. Trần Văn Quốc thở dài. Con người cậu ta cũng đã tìm hiểu qua. Tình cảm đối với cậu chẳng qua là không hợp thì đổi người khác thôi. Cậu không thể buông tha cho Trần Trúc được sao? Chẳng lẽ chỉ vì Trần Trúc rời bỏ cậu trước, cậu cảm thấy mất mặt nên trong lòng không vui? Ông Trần, Từ Lan Đình cuối cùng cũng lên tiếng. Ngài đừng nói như vậy. Trần Văn Quốc lạnh lùng nói. Sao? Mặt mũi của cậu Từ Lan Đình thì không thể bị đánh chắc. Từ Lan Đình, Trần Văn Quốc nhớ lại việc Trần Trúc một mình ở nước ngoài. Lòng lại đau nhói, cậu buông tha cho thằng bé Trúc nhà này. Buông tha cho nó đi. Được không, Trần Văn Quốc, ta nuôi nó lớn từng này đã trải qua bao nhiêu gian khổ. Nó bước ra khỏi cái khe núi đó cũng không hề dễ dàng. Nếu cậu còn chút lương tâm thì hãy buông tha cho nó. Buông tha cho Trần Trúc nhà ta đi. Được không? Từ Lan Đình đột nhiên không nói được lời nào. Đến khi điện thoại đã tắt, hắn cũng không thốt ra được một chữ. Từng câu từng chữ của Trần Văn Quốc đều sắc nhọn đâm vào tim hắn. Hắn từ từ khom người, thở ra một hơi thật dài. cảm giác tội lỗi gần như đè gãy lưng hắn. Xin lỗi em, người đàn ông bất lực, nhỏ giọng nói. A Trúc, thì ra, tình yêu của hắn mới là khởi nguồn của tội lỗi. Cách chương.